Nữ phụ lãnh huyết, chương 47, party buổi tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua khi cô thoát khỏi nơi đó thì cô tình cờ gặp lại lớp E, sẵn tiện cô dẫn tụi nó căn biệt thự mà cô mua cho chúng. Sau đó cô cùng lớp E về biệt thự. Nhân dịp lâu lâu bạn bè mới tụ tập đông đủ như thế này nên tụi nó mở party nhỏ rồi gọi điện cho Can với Devil tới góp vui. Cô cũng không phản đối, dù sao nó cũng không quan trọng đối với cô. Ai ngờ đâu khi buổi tiệc nhỏ chuẩn bị xong thì chuông cửa cũng reng lên. Min vội vã ra mở cửa. Can anh tới rồi, đúng lúc thật, cũng sắp tới giờ ăn luôn. Mà anh không gặp Devil hả? Min thắc mắc hỏi. Trong khi mặt Can thì đen lại. Yo, anh trai tới đúng lúc ghê. Mà sao mặt anh đen như đít nồi vậy? Bị gái bỏ đứng không hay bị thất tình? Ken lên tiếng trêu chọc. Nhưng tiếp sau đó mặt Ken cũng như mặt Can luôn. Có chuyện gì? Ai thấy hai người đứng lâu quá nên ra xem coi có chuyện gì. Cô liền đứng hình. Ai cho cô tới đây? Chúng tôi nhớ là đầu có mời cô đâu Bạch Hiên Nhu. Ken tức giận nên lớn tiếng. Ai ngờ cô ta lại khóc to lên. Câm, còn ai khác ngoài Can anh bực mình từ nãy giờ rồi. Cô ta bám theo anh thật dai như đỉa ấy. Từ trong quán bar mà tới đây còn kéo theo một vài ngòi mà anh không ưa nữa. Tới đây cô ta ngừng khóc ngay nhưng vẫn còn thút thít vài tiếng, cứ như mắng oan cô ta không bằng. Nhưng gần đây cô ta cũng khá yên phận, không quấy rối như trước nữa. Nhưng Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. À, em được anh Can dẫn theo. Sẵn em mời thêm một vài người bạn cho vui ý mà. Cô ta thao thao bất tuyệt mà không để ý khuôn mặt đen như đít nồi của lớp E. Vậy là sao Ken? Anh không phải. Kyo chưa kịp nói thì cô đi xuống. Ánh mắt hờ hững nhìn ra bên ngoài. Ồn như vậy sao cô nghỉ ngơi được chứ? Ngoài việc cô bình tĩnh thì ai đó đã chuyển khuôn mặt từ bình thường sang trắng bệch rồi. Cô ta nhìn cô mà không thể tin được. Những vết roi hay những vết thẹo do cô ta gây ra không còn nữa. À, em xuống rồi hả? Ngôn Nhi anh nhớ em. Can từ đầu vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng với khó chịu, nhưng khi nhìn thấy cô thì mọi buồn phiền của ngày hôm nay của anh đột ngột biến mất kèm theo đó. Anh nhanh chóng chạy tới chỗ cô mà làm nũng. Oh, anh tới rồi, có mang theo bạn gái nã. Cô nhướng mày, nhìn đám người của nữ chủ mới gặp hồi sáng giờ lại gặp hôm nay, thực là đủ xui xẻo. Anh không, không có, thực ra tại. Can sợ cô hiểu lầm nên nói bị lắp bắp. Ai ngờ chưa kịp nói thì Hiên Nhu cô ta từ đâu bay tới ôm tay Can. Chị, em được anh Can đưa đến sự tiệc. Nếu chị không phiền nếu em dẫn thêm bạn nhỉ. Mà em cũng giới thiệu em với Can đang quen nhau. Hiên Nhu cô ta nói chuyện trong khi Can thì mặt tối sầm lại. Trong lòng bừng lên lửa giận. Anh là từ lâu không bao giờ đánh con gái. Chỉ giết thôi chứ không đánh, mà cô ta là người đầu tiên anh muốn bục thẳng vào mặt cô ta. Chết rồi. Đứa nào ngăn con Bạch Liên Hoa lại đi, mặc dù nó làm nhiều việc nhưng thấy nó chết tao không nỡ. Gian Tài Lanh lên tiếng. Và bị một đám thục thẳng vào đầu. Mày điên à, lớp E, tao chưa nói hết. Lỡ cô ta chết ở đây thì hậu cung của cô ta sao? Có phải tìm chúng ta không? Mặc dù cô ta chết thì cái mạng của tụi mình cũng đi theo. Nói thẳng ra là tao tham sống sợ chết đa ý. Gian xoa xoa cái đầu của mình mà than vãn. À, sao không nói sớm, mà cô ta chết thì đâu có kịch để coi. Còn một vở kịch dài chờ đợi cô ta nữa mà. Hio nhìn nữ chính với ánh mắt thương cảm. Rồi cũng lớp E quan sát hành động tiếp theo của anh. Quay lại với cô ta khi nói xong câu đó thì nghe một tiếng xoảng, chính là Can. Khi nghe xong câu đó thì lấy chai rượu kế bên mà đập bể rồi chĩa thẳng vào cô. Ta, thử lên tiếng nữa tôi sẽ cô không còn sống trên cái thế gian này. Tốt nhất là cô nên ngậm cái mồm xê, lại đi. Anh nổi sát khí đến ca người bình thường như cô ta còn cảm nhận được thì ngu gì mà dám đứng gần anh. Anh đừng có mà quá đáng Can. Một giọng nói vang lên cắt ngang không khí ngột ngạt này. Muốn biết chuyện gì xảy ra thì đợi chương sau nhá mọi người. Mà ý kiến của Âu về việc viết hai cuốn nữ phụ. Một cuốn một versus một, còn một cuốn là nhiều nam chính. Và cuốn này Âu sẽ viết một versus một nha. Mong mọi người cho ta ý kiến. Hết chương 47, cách chương.